Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, nhiệm vụ mới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO256199 đã tặng nguyệt phiếu. Trần Long cau mày, trên mặt hiển hiện ra một cổ tức giận. Đối với đám này thua hết điểm giao dịch tỷ đấu người, vẫn là thua người ngoài. Cái này làm cho hắn tức giận vô cùng. Mặc dù điểm giao dịch chiến sĩ, huấn luyện thường ngày và thực chiến, hắn đại đa số không có tham dự, chẳng qua là đưa đến một ít giám sát tác dụng, nhưng là đối với mình thủ hạ binh, hắn một mực vô cùng coi trọng. Nhưng mà lần này tỷ đấu, hắn ý nghĩ trong lòng là 60 người, không vượt qua 5 người chiến bại, dẫu sao người mạnh còn có người mạnh hơn. Cứ điểm nhân khẩu lớn như vậy, đảm bảo không cho phép có vô cùng lợi hại hảo thủ. Thắng thua luôn là rất khó nói, nhưng là, đám này nhãi con, lại thua 11 người. Cái này thì thật to vượt ra khỏi hắn trong lòng ranh giới cuối cùng. Cho nên, buổi tối thời gian huấn luyện, hắn đối với đám người này, chẳng những quyền đấm cước đá, vẫn còn cho cùng trừng phạt. Chẳng qua là bây giờ nhìn đám người này, lại đang mình trừng phạt hạ, còn chạy tới tham gia náo nhiệt. Cái này làm cho Trần Long càng thêm khó chịu. Bất quá, bây giờ trên người mình có tránh sự phải làm, cùng hoàn thành sự việc, lại đi dạy bảo bọn họ. Nhìn xem yên lặng đứng nghiêm một bên tiểu đội thứ ba chiến sĩ, cùng với từ trong buồng xe nặng gắn máy giới xương cốt bên ngoài trong thoát khỏi, đi xuống xe trở về hàng chiến sĩ, Trần Long gật đầu một cái. Chỉ có tiểu đội thứ ba, những thứ này bị Tam Ca cải tạo qua tinh anh, mới không cần hắn bận tâm, mới có thể làm cho hắn hài lòng. Đi trước chuyên chở ngày mai nhiệm vụ cần mang theo súng ống đạn dược, sau đó đem lái xe hồi đậu điểm, mọi người liền giải tán đi, sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai phải lên đường. Các ngươi thi đấu bởi vì lần này nhiệm vụ tạm thời quyết định hủy bỏ. Cá nhân ta cũng cảm thấy được không cần như vậy nhàm chán tỷ đấu. Không phân chia sinh tử tỷ đấu, giống như chơi đùa, không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có chân chính thực chiến đánh giết mới là các người tốt nhất huấn luyện. Đi đi, Trần Long một bên đốt một điếu thuốc lá, một vừa mở miệng nói. Hắn không phải là đối tại Tưởng Sơn trong năm thi đấu có ý kiến. Chẳng qua là đối với như vậy điểm đến thì ngưng tỷ đấu, vẫn là cảm thấy không đủ thiết huyết. Ban đầu ở điểm giao dịch chiến sĩ tiếp nhận theo trong tiệm người sống sót khiêu chiến trước khi so tài, hắn đề nghị có thể để cho người sống sót và điểm giao dịch chiến sĩ lựa chọn sống chết tỷ đấu. Nhưng là bị Tưởng Sơn bác bỏ. Bác bỏ nguyên nhân đương nhiên là có Tưởng Sơn cân nhắc, hắn không muốn ở bên trong cứ điểm tạo thành các loại loài người giữa giết hại. Mặc dù đấu trường bên trong thỉnh thoảng cũng sẽ có người tiến hành sống chết tỷ đấu, nhưng là giao dịch này điểm không liên quan. Hắn không muốn đem điểm giao dịch cái này ở bên trong cứ điểm bên ngoài địa vị cao cả tổ chức, để cho bên trong cứ điểm người sống sót đối với nó thái độ bởi vì giết hại thay đổi. Hơn nữa hắn đối với điểm giao dịch chiến sĩ có lòng tin, nhưng là vậy không muốn nhìn thấy thủ hạ mình ở loài người tỷ đấu trong chết. Dĩ nhiên Trần Long ý tưởng là tốt, mặc dù xấu nhiều hơn tốt, nhưng là hắn vậy chỉ là muốn đám này điểm giao dịch chiến sĩ ở sống chết trong đánh giết không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây chẳng qua là hắn dự tính ban đầu mà thôi. Dẫu sao Trần Long chính là như vậy từng bước một đi tới, đi đến như bây giờ cao độ. Tiểu đội thứ ba chiến sĩ thấp giọng trả lời Trần Long phân phó, sau đó kết đội nhanh chóng hướng trang bị khu cửa bên trong đi tới. Bên trong còn có súng ống của bọn họ, đạn dược cùng với lựu đạn bỏ túi mìn, các loại vũ khí trang bị cần sửa sang lại, sau đó đặt vào cửa miệng đậu xe cộ trong. Bởi vì ngày mai nhiệm vụ là một chàng vượt qua bọn họ trước kia nhiệm vụ khó khăn gian khổ chuyến đi. Làm xong vạn toàn chuẩn bị, đã bổ sung các loại vũ khí nóng, luôn là đối với bọn họ càng thêm có lợi. Nhìn tiểu đội thứ ba chiến sĩ không ngừng chuyên chở súng ống đạn dược Dương, cùng với các loại đạn dược tiếp tế Dương, Trần Long hút hết một miếng cuối cùng khói, vứt bỏ tàn thuốc, xoay người vậy đi vào trang bị khu cửa bên trong. Trang bị khu bên trong, các loại kệ hàng như cũ, Trần Long tiếp tục hướng bên trong đi tới. Bên trong là hơn nữa rộng rãi không gian, cũng là trang bị khu càng trọng yếu hơn tài nguyên trưng bày địa điểm. Trong tầm mắt, có thể thấy Ninh Giang Quang Đầu, Quyền Bảo Huy và Tưởng Sơn bóng người. Bọn họ tụ chung một chỗ, trò chuyện với nhau. Trước người bọn họ bên tường hàng trong Dương, 10 con thú nhân hóa yên lặng đứng ở vậy. Cái loại đó sát khí một mắt để cho người cảm giác sợ hãi. Trở về, cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài đã toàn bộ chuyên trở lên xe liền đi. Tưởng Sơn thấy Trần Long đi tới, mở miệng hỏi. Trần Long gật đầu một cái, nhìn không xa thú nhân hóa, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Đúng rồi A Long, để cho phân phối cho tiểu đội thứ ba 5 con thú nhân hóa. Ngày mai lên đường thời điểm vậy mang theo. Người nô dịch vòng cổ trước đó phân phối xong, sáng sớm ngày mai không nên quá qua vội vàng. Theo Trần Long tầm mắt, Tưởng Sơn thấy hắn ở xem thú nhân hóa. Hiển nhiên hắn cũng biết lần này nhiệm vụ hung hiểm, có thể giúp được chiến lực, cũng biết toàn bộ mang theo. Trần Long nghiêm túc nhận lời xuống. Từ lần trước phân phối thú nhân hóa cho cùng tiểu đội thứ ba chiến sĩ 5 con giới thú vậy đã sớm an bài xong nhiệm vụ lần này. Cái này 5 con bị điểm giao dịch cải tạo giới thú sẽ là vô cùng trọng yếu chiến lực. Tưởng Sơn tầm mắt đổi lại, nhìn về phía bên người Ninh Giang các người, sờ râu dưới cằm, suy nghĩ một chút nói lần nữa. Bảo Huy, ngày mai ngươi vậy mang tiểu đội thứ tư người đi theo tiểu đội thứ ba cùng đi. Lần này tiểu đội thứ ba do Mập Mạp dẫn. Nhạc xã bên kia xà tích thú đã từ nhạc xã hướng Ngân Châu khu vực lan truyền. Lần này các người muốn nghiêm mật kiểm tra bọn chúng chiều hướng. Còn có lần này tiểu đội thứ ba là vì phòng ngừa xà tích thú hướng Vạn Đạt cứ điểm mét khối tiến về phía trước, thành tựu có thể xuất hiện tình huống. Lần này cảnh giới tuyến bố trí ở Ngân Châu cầu lớn và Younger hãng may quần áo bên kia. Các người muốn phụ trợ tiểu đội thứ ba đối với có thể sẽ chiến đấu phát sinh. Tưởng Sơn vừa dứt lời, một bên Trần Long đã vội vàng mở miệng nói. Tam ca, làm sao nhiệm vụ lần này không phải ta dẫn đội? Như vậy tình huống ta tại sao có thể không tham dự? Trần Long đối với Tưởng Sơn để cho Quang Đầu Quyền dẫn đội, hiển nhiên có chút ra hắn ngoài ý liệu. Dẫu sao tiểu đội thứ ba chiến sĩ đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ đều là hắn lãnh đạo. Tưởng Sơn tỏ ý hắn lắng xuống tâm trạng, hắn có hắn cân nhắc. Ngày mai tiểu đội thứ ba chiến sĩ thi đấu, đã bởi vì ngày mai nhiệm vụ hủy bỏ, điểm giao dịch đã thông chi một chút đi. Bên trong cứ điểm mọi người tâm trạng đều vô cùng lớn. Bọn họ đối với tiểu đội thứ ba giao dịch này điểm lá bài chủ chốt đều vô cùng mong đợi, nhưng là bây giờ những thứ này mong đợi không có. Cho nên, ngày mai thi đấu, ngươi và Ninh Giang trực tiếp đi lên sớm cùng khiêu chiến các ngươi người dị hóa tỷ đấu, mới có thể làm cho lần này thi đấu đang chiến đấu kết thúc mỹ mãn. Nhìn Trần Long muốn mở miệng, Tưởng Sơn tỏ ý hắn không nên gấp gáp, tiếp tục nói, ngươi đừng vội, yên tâm. Mập Mạp bọn họ ngày mai lên đường sẽ không trực tiếp và bên kia xà tích thú tiếp xúc. Bọn họ chẳng qua là bố trí xong phòng tuyến, chờ đợi có thể đi nơi này xà tích thú. Ngươi và Ninh Giang tỷ đấu kết thúc, liền có thể nhanh chóng chạy tới bọn họ bên kia. Ngươi trước lo lắng ngươi tỷ đấu đi. Lần này 1-2 lượng đội thành tích để cho ta rất không hài lòng. Ngươi và Ninh Giang có thể không nên đến thời điểm tài. Vậy ta điểm giao dịch mặt, coi như mất hết. Tưởng Sơn cười trêu nói. hắn đương nhiên biết rõ Trần Long và Ninh Giang thực lực. Hắn chẳng qua là thiện ý dưới sự nhắc nhở, hy vọng hai người không nên quá qua tự phụ. Yên tâm, Tam ca, ta mặc dù gần đây đoạn này thời gian đều ở đây bên trong cứ điểm bận bịu điểm giao dịch sự việc, nhưng là huấn luyện không có rơi xuống. An rồi, Ninh Giang đã làm mở miệng trước, mà một bên Trần Long vậy chen vào nói, ngày mai tỷ đấu, Tam ca yên tâm, còn có mập mạp, ngươi đừng xung động, nghe Bảo Huy ý kiến, coi trọng mang đi giới thú, chú ý đề phòng. Quang đầu quyền trên mặt hì hì cười cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt, vốn là ngày mai muốn xem ngươi tỷ đấu, nhưng là có nhiệm vụ cũng được đi. A Long ngươi có thể phải cố gắng lên nha. Tưởng Sơn nhìn mọi người, sự việc sắp xếp xong xuôi, hắn vậy dự định trở về. Các người chuẩn bị xong, cũng đều sớm nghỉ ngơi một chút. Ta đi lên trước, ta phân phó sự việc, đều nhớ, rõ ràng. Mấy người mở miệng nghiêm túc đáp ứng, nhìn Tưởng Sơn phất phất tay, hướng trang bị khu cửa đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-ys-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.